Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 72, phế hậu của Hoàng đế 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Ly đang đầu óc quay cuồng với tốc độ dịch chuyển đợt này, nào ngờ chưa kịp mở mắt liền bị một bạt tay thẳng thừng giáng trực tiếp xuống mặt, làm thân thể theo bản năng làm cái ạch xuống xà mẹ nó. Thật đau nha, tình hình chi mô, mặt cô đau rát bởi sức lực nam nhân liền đưa tay xoa xoa tức giận trừng mắt nhìn đám người trước mặt. Một nam tử long bào nghiêm trang, mặt tối đen lạnh lẽo vừa tát một bạt tay vào cô đang lớn giọng trầm mang đầy sát ý hướng thẳng đến Tuyết Ly cất lời cảnh cáo. Hoàng hậu nàng nên biết phận, nếu để ta thấy nàng ức hiếp Di Hân lần nữa đừng trách ta không niệm tình xưa. Tuyết Ly đang trạng thấy lát chưa kịp hồi thần liền đối mặt với cái liếc xéo của nữ nhân kế bên hắn. Nàng ta cao quý, gương mặt vốn ma mị nhưng lại bị che đậy khéo léo bởi vẻ đáng yêu thành thật, từ từ nép người vào lòng nam tử thủ thì. Hoàng thượng, tỷ ấy chắc không cố ý đâu, ngài đừng như thế. Nam nhân ôm nhẹ nàng ta vỗ về từng đợt ánh mắt chứa đầy ôn nhu, không tiếc liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa liền đem một đám ngươi lùi đi. Hệ thống chết vịt, ngươi đưa ta vào cái tình thế quỷ quái gì thế này? Hi hi, ký chủ đừng giận hạ huyết áp nha, từ từ hệ thống đáng yêu sẽ giải thích cho người nha. Ha ha, Tuyết Ly nghiến răng từng đợt chỉ muốn mần thịt nó ngay tức khắc mà thôi, nhìn một đợt thông tin vừa truyền vào não liền không khỏi giật giật khóe miệng. Tuyết Ly đến bây giờ đã là 2 tháng Hân Di kia xuyên qua, chỉ với 2 tháng đã khiến tín nhiệm của nam chủ đối với cô là zero rồi, chẳng những thế còn nắm trọn tâm hắn. Vừa rồi là một vở kịch của nàng ta mà thôi, nàng ta canh ngay lúc hoàng thượng đi ngang cung của Tuyết Ly liền diễn một màn tâm huyết rằng bản thân đang bị cô làm khó, nước mắt nói chảy liền chảy thành công làm cho hắn tức giận ban cho cô một cái bạt tay đau điếng kia. Ta ghim, ghim tới chết, ký chủ đừng uất ức quá nha. Còn 1 tháng nữa là cô bị vu oan làm Hân Di sẩy thai liền bị đầy vào lãnh cung đó. What, nàng ta có thai ư? Không có. Chỉ là lo lắng bàn tay vàng của nữ chủ thật sự nên diễn thôi. Ta có bàn tay vàng à? Nhém có nhá, một cú xuyên đầy bi ai, vừa tới đã chịu thiệt thòi rồi. Phải chi tới sớm xíu nữa cô cho tên nam chủ kia một cú đá thành thái giám luôn, bỏ tật dám đánh cô. Mi đợi đó, giao diện hảo cảm mở. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ là 90. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ là 10, hắn dám cho ta âm điểm, ha, đánh cũng đánh rồi mà dám âm điểm ư, ai quy định đánh thì không được cho âm điểm, cách chương.